Vạn đạo Long Hoàng, chương 2646, chấn kinh toàn trường. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tư Đồ Phong tốc độ, đột nhiên tăng vọt, xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Một kiếm chém ra, sắc bén đáng sợ kiếm khí, để Lục Minh làn da lập tức căng cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ thật nhanh, là tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Lục Minh giật mình, bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh. Thân hình hướng về phía trước bạo trùng mà ra. Sau đó trường thương hướng về phía sau hoành rút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông. Chấm. Mũi thương quét trúng Tư Đồ Phong kiếm khí. Để Lục Minh nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi Tư Đồ Phong công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Tư Đồ Phong, thế mà tu luyện tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Hơn nữa, nhìn uy lực, cũng đến đệ tứ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Cái này Tư Đồ Phong, thế mà đem hai loại không trọn vẹn thần kỹ. Tu luyện tới đệ tứ trọng, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Rất nhiều người kinh thán không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người minh bạch, Tư Đồ Phong, trước đó còn che giấu thực lực. Hắn tu luyện, cũng không phải là một loại không trọn vẹn thần kỹ, mà là hai loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một loại tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Một loại công kích loại không trọn vẹn thần kỹ. Hai người kết hợp, phối hợp với nhau. Uy lực sẽ bạo tăng. Cho dù là Tần Thiên Thập Tam Tông các đại nhân vật, con mắt cũng là sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, liền sẽ hai loại không trọn vẹn thần kỹ. Tu luyện tới đệ tứ trọng, loại ngộ tính này, không tệ không tệ. Không nghĩ tới bạo loạn tinh hà lại có bực này nhân vật. Ba đại bá chủ thế lực một trong Bất Diệt Kiếm Tông. Một cái tử bào lão giả vuốt râu, lộ ra vẻ hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Phong Nhi lại còn tu luyện tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết hắn sẽ không thua. Tư Đồ Hạo Nam càng là hưng phấn cười ha hả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực sự hưng phấn. Không thấy được, ba đại bá chủ thế lực một trong Bất Diệt Kiếm Tông cường giả. Đều tán dương Tư Đồ Phong sao? Rất rõ ràng, đây là nhìn chúng Tư Đồ Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong gia nhập Bất Diệt Kiếm Tông tỷ lệ rất lớn. Hắn không hưng phấn mới là lạ. Giết hắn, giết tiểu tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Hạo Nam trong lòng giống to. Lục Minh, muốn cùng ta so, người còn kém xa lắm. Bạo loạn tinh hà, ta mới là thiên kiêu số một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yen qua tui, nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong cười lạnh. Thân hình thoát một cái, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Trong nháy mắt, thì có 36 đạo kiếm quang, chém về phía Lục Minh yếu hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ, cùng công kích loại không trọn vẹn thần kỹ phối hợp. Uy lực xác thực kinh người, để chiến lực bạo tăng một đoạn. Ông, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cầm trong tay trường thương. Lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế. Quét ngang mà ra. Đụng. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong kiếm quang, không ngừng vỡ nát, nhưng là, Tư Đồ Phong kiếm quang, lại một lần nữa bắn ra, chém về phía Lục Minh. Ở một cái hô hấp tầm đó, Tư Đồ Phong đã quấn Lục Minh 37 vòng, chém ra 1086 đạo kiếm quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ cùng công kích loại không trọn vẹn thần kỹ phối hợp lại đáng sợ. Hai bên cùng phối hợp, hoàn toàn đem Lục Minh khống chế ở trong phạm vi nhất định. Chỉ có thể thụ động bị đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, tốc độ ngươi không có đối phương nhanh. Công kích phát ra, đã bị đối mới tránh thoát. Mà công kích của đối phương, nhưng ngươi khó có thể tránh thoát. Nhìn ngươi có thể ngăn mấy chiêu. Chết cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong lạnh lùng thanh âm truyền ra. Thế công càng ngày càng cuồng bạo. Tư Đồ Phong, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Như vậy, liền dừng ở đây a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Làm Lục Minh nói xong thời điểm, thân hình của hắn, như đại bằng triển xí, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh đáp xuống, tốc độ kinh người, nhân thương hợp nhất, hướng về Tư Đồ Phong ám sát đi. Nhanh, nhanh đến cực điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để rất nhiều người có một loại ảo giác, thời khắc này Lục Minh, giống như hóa thân một cái đại bằng, đang vồ mồi con mồi, tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Hơn nữa cũng là đệ tứ trọng tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, thế mà cũng nắm trong tay tốc độ loại không trọn vẹn thần kỹ. Tư Đồ Phong, ánh mắt ngưng tụ, chiến kiếm bạo trảm, cùng Lục Minh trường thương, đối oanh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá! Lục Minh khẽ nói, trường thương chấn động, trong chớp mắt, tầng 11 lực lượng bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không trọn vẹn thần kỹ, đệ ngũ trọng, giờ khắc này, Lục Minh dùng hết bằng dực thuật đệ tứ trọng. Không trọn vẹn thần kỹ đệ ngũ trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Lục Minh thần lực làm che giấu. Cũng không có bộc phát toàn lực, bằng không thì, không cần nhiều như vậy chiêu. Dù vậy, Tư Đồ Phong cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Kiếm quang sụp đổ, Lục Minh trường thương từ Tư Đồ Phong đỉnh đầu đâm vào. Trực tiếp đem hắn đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Tư Đồ Phong từ bệ đá ngưng tụ mà ra. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Công kích loại thần kỹ đệ ngũ trọng. Hắn công kích loại thần kỹ, đạt đến đệ ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thiên, lại là đệ ngũ trọng. Làm sao có thể? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhìn ra Lục Minh thi triển không trọn vẹn thần kỹ đẳng cấp. Không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều từ trên người những người khác rời đi, hội tụ ở Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây vẫn là bọn họ lần đầu thấy có người đem không trọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ ngũ trọng. Phải biết, bọn họ chỉ có thời gian hơn 3 năm mà thôi. Thời gian hơn 3 năm, liền sẽ một môn không trọn vẹn thần kỹ tu luyện tới đệ ngũ trọng, còn có mặt khác một môn không trọn vẹn tốc độ loại thần kỹ tu luyện tới đệ tứ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này ngộ tính thiên phú, quá mức kinh khủng, rất nhiều thanh niên, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng. Chỉ có số ít mấy người còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngộ tính cao lại như thế nào? Thần lực đẳng cấp không được, như thường không phải là đối thủ của ta. Chấm, Hổ Nha ánh mắt càng thêm lạnh giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lúc này, Tư Đồ Hạo Nam đã mộng, dùng sức dụi mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới, Tư Đồ Phong triển lộ hai loại thần kỹ. Tư Đồ Hạo Nam còn hưng phấn hơn hết sức, còn từng cười to, cho rằng Tư Đồ Phong thắng chắc. Nhưng chỉ chớp mắt, Tư Đồ Phong liền bị Lục Minh đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, tiểu tử này ngộ tính, làm sao sẽ cao như vậy? Khang Quý cũng nghiến răng nghiến lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cao như vậy ngộ tính, nhất định sẽ bị Tần Thiên Thập Tam Tông coi trọng. Khi đó được trọng dụng, cái kia Nguyên La Điện, chẳng phải là muốn chơi xong. Đáng chết a! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khang Long trong lòng cũng không ngừng gầm thét, cảm thấy thiên đạo bất công. Vì sao hắn không có cao như vậy ngộ tính? Hết lần này tới lần khác để một cái trong lòng của hắn run rế. Có cao như vậy ngộ tính, giờ phút này, Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả, con mắt đều phát sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một môn tốc độ loại thần kỹ đệ tứ trọng, một môn công kích loại thần kỹ đệ ngũ trọng. Không sai, không sai. Thế mà cũng là đến từ bạo loạn tinh hà. Thực sự là ra ngoài ý định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là một mầm mống tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả nhao nhao mở miệng. Ngay cả ba đại bá chủ thế lực cường giả đều lộ ra ý động. Có thể được Tần Thiên Thập Tam Tông cường giả đánh giá như vậy. Còn lại mấy cái bên kia thanh niên thiên kiêu, nguyên một đám hâm mộ con mắt đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh người này chiến lực quá mạnh, lấy chiến lực của hắn, chỉ sợ gần với Dương Trùng, Hổ Nha, Kim Thánh mấy người. Không sai, trừ bỏ mấy cái này khống chế thánh phẩm thần lực tồn tại, không người có thể địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Lệnh Hồ Diệp, không rõ ràng nội tình, cảm giác cũng là sâu không lường được bộ dáng. Rất nhiều thanh niên đang nghị luận, đem Lục Minh xếp hạng đệ nhị cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất cấp bậc, chính là Dương Trùng, Hổ Nha, Kim Thánh ba người. Đệ nhị cấp bậc, Lục Minh, Lệnh Hồ Diệp. Còn có trước đó ở vòng thứ nhất, ở riêng phần mình chiến khu, lấy được hạng nhất tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.